Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622 chính là tự bảo vệ mình. Phí không ít công phu, Hàn Thị mới đưa Sở Tử Lộng tới trên núi. Nàng một đường sợ hãi, cũng không chú ý tới mặt sau có người đi theo. Chờ đến một cái ổn thỏa địa phương lúc sau, nàng đã cả người đổ mồ hôi. Trước đem Sở Tư ném tới một chỗ, lúc này mới bắt đầu xoay người tìm sắc nhọn cục đá. Kỳ thật này gây tê hiệu quả đại khái chỉ là nửa người trên. Thổi một đường gió lạnh lại qua lâu như vậy, đều phai nhạt không ít. Cho nên, đương Hàn Thị cầm cục đá chuẩn bị giống nàng trên đầu hung hăng tạp lại đây thời điểm, Sở Từ thân mình một tránh, hoàn mỹ né tránh, theo sau, lập tức cùng nàng xé rách lên. Nàng không sức lực hơn nữa cũng không dám quá dùng sức, chỉ là lặng lẽ tính toán góc độ, cho nên nhìn như là đã chịu kiềm chế. Cảm thấy Hùng Xuân không sai biệt lắm cũng nên tới rồi thời điểm. Một chân đem người đá tới rồi bên cạnh, đầu vừa lúc nện ở kia trên tảng đá. Nàng cũng không phải là cố ý, cục đá là Hàn Thị chính mình làm ra. Nàng hoàn toàn chính là tự bảo vệ mình. Đối, chính là tự bảo vệ mình. Sở Từ trong lòng mặc niệm mà ni Hàn Thị đầu nóng lên. Biết sự tình không xong, lúc này nếu là còn lộng bất tử Sở Từ, kia chết chính là nàng. Rốt cuộc Sở Từ gây tê hiệu quả sẽ đi qua, mà nàng sẽ bởi vì bị thương thím càng ngày càng trầm trọng. Nháy mắt, cả người như là cái phát cuồng sư tử, không màng bị thương đầu. Sở Từ nhào tới, Sở Từ cố ý làm nàng bóp cổ. Không trong chốc lát sắc mặt đỏ bừng, Hùng Xuân vừa đến, chỉ nhìn thấy đầy đất máu tươi. Sở Từ trên người cùng kia nữ nhân trên người đều có. Mà Sở Từ nhìn qua càng như là muốn tắt thở giống nhau. Tức khắc liền biết lúc này cần thiết ra tay. Đã chịu thầm dạng nhắc nhở, Hùng Xuân động thủ cũng không thu liễm một chút. Một chân hướng về phía Hàn Thị đầu đá qua đi. Tức khắc Hàn Thị cả người ngửa ra sau. Hùng Xuân vừa muốn đem người giữ chặt, Sở Từ túm chặt cánh tay hắn. Chỉ vì này trong nháy mắt kinh ngạc, chỉ nhìn Hàn Thị đầu 180 độ quẹo vào, hướng về phía dưới cuồn cuộn mà đi. Hùng Xuân ngẩn người, dựa theo hắn tính toán, hắn là khẳng định có thể bắt lấy này phụ nhân chân cẳng, không đến mức làm người té phía dưới. Nếu không phải Sở Từ vẻ mặt sợ hãi túm cánh tay hắn nói, Hàn Thị tìm địa phương thực bí ẩn, nếu là tự nhiên lăn xuống, tuy rằng không nhất định sẽ chết, nhưng hôn mê là khẳng định. Chỉ là cố tình nàng là bị Hùng Xuân một chân đá đi xuống, đầu trước chấm đất, nguyên bản liền có thương tích, lại như vậy lăn a lăn, liền tính bất tử cũng chỉ thừa nửa khẩu khí. Nơi này âm vèo vèo, không thấy cá nhân, phía dưới không phải cỏ dại chính là bụi gai, có thể sống khả năng tính tuyệt đối bằng không. Rơi xuống đi a, Sở Từ thổn thức một tiếng, vỗ vỗ mông đứng dậy. Nhìn Hùng Xuân liếc mắt một cái, Hùng đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, đã cứu ta mệnh. Hùng Xuân như cũ có chút ngốc, kia, ta phải đi tìm người đem nàng vớt đi lên a. Đánh giá đã chết, Sở Từ cười, xuyên thấu qua này bóng cây lúc sau phiến phiến ánh mặt trời dừng ở nàng trên mặt, vô cùng chói mắt. Hơn nữa đi, đây là chính nàng tuyển chỗ ngồi. Nhìn a, phong thủy thật tốt, kiếp sau chuẩn có thể đầu cái hảo thai, nàng sống hai đời. Đầu một hồi dùng như vậy vu hồi phương pháp giết người, đều phải mệt chết. Ngẫm lại trước kia, một đao đi xuống, cổ một mạt, dứt khoát, đơn giản thống khổ còn thiếu. Mặc kệ, Hùng Xuân kinh ngạc liếc mắt một cái, bất quá ngay sau đó lại khôi phục bản tính. Bất quá này sao cũng là xứng đáng. Muội tử ngươi yên tâm, ngươi là ta đã đi xuống, ta làm thẩm ca giải quyết, khẳng định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Sở Từ nhấp nhấp miệng, các ngươi thật hắc ám ni này không phải cũng là không có biện pháp sao? Người này đi trước hung, vốn dĩ liền không phải chúng ta sai. Nếu là bại lộ ra tới, không thiếu được đi cục cảnh sát hào hào giải thích giải thích. Thẩm ca có kia năng lực, làm gì không cần. Hùng Xuân hướng về phía dưới chân núi phun ra khẩu nước miếng, mở miệng nói. Sở Từ âm thầm nhe răng, thẩm dạng làm Hùng Xuân tới giúp nàng thật là một chút cũng chưa sai. Này lão tiểu tử, quả thực chính là cái đồ tể tính tình, ngay thẳng con thật sự, thật đối nàng ăn uống. Hết chương.